Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nghiêm Trà A, lão nhân nhẹ vuốt chòm râu trắng. Tư Trọng Môn Tam Tịch híp đôi mắt lão. Nghe đệ tử khác cáo trạng. Không mặn không nhạt ôn hòa hừ hừ. Tiên sinh, thỉnh hạ lệnh. Vài đệ tử Tứ Trọng Môn nhìn nhau. Trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng trần chờ. Nghe Tam Tịch tiên sinh vừa mới nói. Hai chữ Nghiêm Trà. Là muốn bọn họ nghiêm tra Sầu Thiên Ca đi, nhưng chữ cuối cùng lại mang theo nghi vấn a, nghe khẩu khí này. Như thế đang hỏi ngược lại bọn hắn, Sầu Thiên Ca a, Tư Trọng Môn Tam Tịch lão giả lại không đến nơi đến chốn hừ một câu. Tiên sinh, đệ tử thầm nghĩ trong lòng, ngày xưa muốn bắt người, Tam Tịch tiên sinh ngay cả mí mắt cũng không thèm động. Tam Tịch tiên sinh từ khi nào lề mề? Giả thần giả quỷ như vậy, chẳng lẽ chuyện xấu trong lời đồn kia, quan hệ phi thường giữa hai người là thật, chẳng lẽ Sầu Thiên Ca kia thật sự cùng thánh tôn giả cao cao tại thượng có. Cái kia, chớ suy nghĩ lung tung, xoa xoa chòm râu, Tam Tịch lão giả vẫn như cũ híp con mắt diều hâu nhăn nheo. Thản nhiên nói, Nghiêm Trà một chuyện, không thể không có bằng chứng mà bắt người hỏi sự, trận luận võ tiếp theo. Các ngươi phái người chú ý quan sát Sầu Thiên Ca kia. Đuổi chúng đệ tử đi. Tư Trọng Môn Tam Tịch lão giả lắc đầu thở dài. Thật thật giả giả thật thật, là thật là giả, ngày mai sẽ biết. Lão Tam, ngươi cũng quá lo lắng rồi. Việc này có gì phải điều tra? Ta xem tên Sầu Thiên Ca kia rõ ràng là cố ý tung tin đồn. Mượn cơ hội mê hoặc lòng người mưu toan lấy cướp lấy vị trí cao nhất nhất Trọng Môn. Nam tử từ sau bình phong bước ra, thanh âm lạnh như băng lộ ra một tia khinh thường. Người như vậy, ngươi gặp qua chẳng lẽ ít, ít thì không ít, nhưng nhiều cũng không nhiều. Lão tứ, ngươi tính tình quyết đoán, xuống tay tàn nhẫn, nhưng khuyết điểm là làm việc thiếu lo toan. Nhiều một ngày, ít một ngày, Sầu Thiên Ca cũng sẽ không đột nhiên biến mất. Hơn nữa người nọ dám ở trước mắt bao người sử dụng võ công thánh môn ngoại đạo. Thật lớn mật thú vị, khiến ta nghi hoặc cứ để một thời gian nữa. Nếu Sầu Thiên Ca thực cái kia thông minh như thánh tôn giả, sao khoanh tay đứng nhìn, Tam Tịch lão giả khẽ cười nói. Tư Trọng Môn Tứ Tịch hừ lạnh một tiếng, không chắc chắn tên Sầu Thiên Ca kia có nửa điểm quan hệ với thánh tôn giả mà ngay cả bọn họ cũng ít cơ hội tiếp xúc. Lão Tam vẫn là tính trước tính sau phòng người cẩn thận. Nhưng nếu phát hiện kẻ cả gan bôi nhọ thánh tôn giả, hắn nhất định đem Sầu Thiên Ca hào hào trừng trị một phen. Thanh lọc thánh môn không hổ là nơi siêu phàm thoát tục, cho dù là đệ tử nhất trọng môn bình thường phóng tới thế gian cũng không rơi khỏi hàng ngũ cao thủ được. Hắn hôm nay tuy rằng chiến thắng, nhưng đối phương bất quá cũng chỉ là một đệ tử thánh môn bình thường đến không thể bình thường hơn. Một đệ tử bình thường đã cường hãn như thế, trên cả bình thường thì thế nào, mà thánh môn môn chủ thánh tôn giả, còn mức nào đáng sợ a? Ta không cần động não cũng đủ đoán, thánh môn môn chủ thánh tôn giả tùy tiện phát hỏa một lần cũng có thể khiến đất rung núi chuyển. Tuy rằng trước kia ta cũng biết thánh tôn giả rất lợi hại. Bất quá đến khi tự mình tham dự ngày đầu tranh đoạt chi chiến cua nhất trọng môn xong. Ta mới dần dần đối thánh tôn giả khắc sâu nhận thức hơn một chút. Người kia, quá mức thần bí, hai tay vốc nước trong vỗ lên mặt, với lấy khăn mặt mềm mại bên cạnh, ta từ dục đũng đứng dậy, nước trên người tí tách chảy xuống dưới, ra khỏi dục dũng dùng khăn lau khô thân thể, ta rút quần áo treo ở trên bình phong phủ thêm, dùng khăn mặt lau tóc đi ra ngoài. Đột nhiên thấy một vị khách không mời mà đến đang ngồi ở cách đó không xa bên cạnh bàn. Bộ phong trần, ngươi tới làm cái gì? Vì tay vuốt lại mái tóc chưa khô, ta ngồi xuống đối diện tự mình châm rượu. Phiền ngươi lần sau gõ cửa trước khi vào. Nam nhân này, không biết tới từ bao giờ? Vào từ lúc nào? Ngồi đây đã bao lâu? Một cái xoay người chuẩn xác ném khăn mặt vắt lên bình phong. Ta liếc mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ bất phàm trước mặt. Bộ phong trần, người này bộ dạng xuất trần, nhưng khí chất băng lãnh bức người. Còn có, Bộ phong trần thực không lễ nghi, tiến vào cũng không gõ cửa. Hoàn hảo ta đã mặc quần áo xong mới ra, nếu không có mặc quần áo, bị bộ phong trần nhìn thấy, ta thế nhưng vẫn là người rất bảo thủ a, đến xem ngươi. Bộ phong trần thập phần trực tiếp nói, xem ta làm cái gì, ngươi thích ta chắc, không sợ chết mà mở lời bỡn cợt bộ phong trần, ta chính là không thích nam nhân này luôn tỏ ra dù trời dụp đất nứt cũng không thể khiến hắn nhăn mặt một lần. Không dùng võ công thánh môn so đấu, ngươi không phải không biết sẽ kéo đến không ít phiền toái. Võ công của ngươi là ta thay ngươi khôi phục, ta lấy việc giúp người làm niềm vui, sẽ giúp ngươi, không để ý đến lời đùa của ta. Bộ phong trần mi gian buông lỏng, khóe miệng tươi cười, đột nhiên bắt được tay của ta. Chậm rãi nói, ta dạy cho ngươi một bộ thánh môn võ công, ngươi yêu thích kiếm pháp, đao pháp, quyền chân công, hay là thuật pháp, người này là cố tử ta. Ta khẽ cau mày, cuối cùng vẫn là không có đẩy bộ phong trần đang giữ chặt tay của ta ra. Tựa hồ vẫn là có thể chịu được, không thích, không có nghĩa là nhất quyết không cho động, thật sự là không xong. Ta thích bộ dạng bộ phong trần, ta nghĩ, đùa giỡn đao sử dụng kiếm chỉ sợ sẽ làm đối thủ bị thương. Không thể lấy mạng người khác thì khỏi cần dụng đao kiếm làm gì. Quyền chân công thoạt nhìn không chút tiêu sái. Về phần thuật pháp ta không biết gì cả. Từ chối đề nghị của bộ phong trần, ta mỉm cười, nói, nếu ngươi thật sự có ý dạy ta một bộ thánh môn võ công. Không bằng dạy ta bộ mà đệ tử nhất trọng môn không ai biết đi. Thế nào, đòi hỏi của ngươi rất cao. Bộ phong trần nói. Vậy ngươi đồng ý, ta cười không kiêng nể gì, đưa mắt hướng cửa ra, tỏ vẻ không trọng yếu, bản thân rất muốn có nhưng phải tỏ ý bất cần. Bộ phong trần liếc nhìn ta, thản nhiên nói, ta đây sẽ dạy ngươi một bộ thánh môn thuật pháp, bộ mà đệ tử nhất trọng môn đệ tử ai cũng không hiểu. Ta cười sáng lạn, thánh môn thuật pháp a tựa hồ rất thú vị. Bộ phong trần gật gật đầu, trong mắt lộ ra mỉm cười. Tất nhiên, cách chương.